Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái gì? Con có sao? Khải, tan một tay nuôi ngươi từ bé đến lớn, ta còn không nhận ra. Ngươi có hóa thành cho? À, ta nói bậy, là ta nói nhầm. Diệp Thiếu Dương che miệng cười một tiếng, nhìn xung quanh cũng không ai chú ý đến mình, cúi đầu nói: "Sư phụ nói như vậy, vậy nơi này chúng ta dốc hết sức, vạn nhất không có thủ được, ta bảo vệ người, đến lúc đó người cũng đừng cậy mạnh đó." "Thằng ránh con, ta cần ngươi bảo vệ à?" "Không phải, con sợ là cấp trên của người muốn cùng tồn vong ở đây đó." Thanh Vân Tử thở dài: "Đi bước nào, tính bước đó." Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đi tới chính là Tiêu Dật Vân, mang theo hai tùy tùng. Lâm Tam Sinh ra nghênh đón, hỏi hắn âm ti tới bao nhiêu người. Tiêu Dật Vân chỉ mấy người bên cạnh: "Chỉ có 5 người chúng ta." "Ta hỏi là có bao nhiêu binh mã?" "Không có binh mã, toàn bộ phong đô thành đều đã bị tố cáo hết. Chỉ có mấy người chúng ta có thể đi ra là tốt lắm rồi. Coi như là nhiều thêm mấy người cũng là vô dụng mà thôi. Dứt khoát phủ quân đại nhân liền phái mấy người chúng ta qua đây, đem kết quả báo lên trên là được." Nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ, bi ai giang tay. Dù sao âm ty hiện tại cũng đã xong, chỉ là kéo dài một chút hơi tàn. Lâm Tam Sinh chào hỏi mọi người, đi qua bên chiến trường. Ở trên đường có mấy người trẻ tuổi đang qua chào hỏi, đều gọi hắn là Trung Sơn Vương, thái độ thập phần cung kính. Diệp Thiếu Dương nhận ra gia hỏa này đều là những lão đại của pháp thuật giới, trước đó đã gặp qua ở Vân Nam. Cảm giác những người trẻ tuổi này đều biết sự tình, còn có mấy người muốn đi lên nói vài câu. Thế nhưng Lâm Tam Sinh cũng không có khách khí với bọn họ, vội vàng đi qua. Đám người Trần Hiểu Húc cũng ở đây, cùng với bọn Nguyên Tịch. Nhìn thấy bọn Lâm Tam Sinh đi tới, lập tức nhận nhau. Nguyên Tịch cũng dùng hết sức thân mật mà gần như là muốn đi lên cùng bọn hắn. "Hiểu Húc, bảo bạn gái ngươi đứng xa một chút, ở bên này sắp đánh nhau rồi, đừng có để dây máu lên người đó." Tiểu Mã lãnh đạm oán giận một câu. Trần Hiểu Húc đứng vững, Nguyên Tịch cũng ngây ra một chút, lại khôi phục bộ dáng tươi cười. "Mã thúc thúc, ta đâu có phải là một tiểu cô nương chưa từng thấy việc đời đâu." Chương 3403, Sơn Hà Chi Khí, phần 3. Tiểu Mã nghe vậy liền cười hăng hắc. "Những việc mà ngươi đã gặp chưa gọi là việc đời đâu, mới chỉ là cái lèo nhà chòi thôi. Còn nữa, ngươi nếu như coi như là thê tử của Hiểu Húc thì phải gọi ta là Gia Gia đó. Ta là huynh đệ của Thiếu Dương, bối phận là không thể loạn được đâu." Nguyên Tịch vậy mà kêu lên một tiếng "Mã Gia Gia", sau đó quay sang Trần Hiểu Húc: "Ta đi qua bên cạnh ca ca nói chuyện một chút. Hiểu Húc, người đã lâu không gặp những thân nhân này, vậy cùng bọn họ nói chuyện đi." Nói xong, nhìn Tiểu Mã làm một cái mặt quỷ, biểu hiện ra gương mặt một cô vợ nhỏ, ôn thuận ngượng ngùng: "Tiểu Tạc, hey, thê tử của ngươi thật là khó lường đó." Sau khi Nguyên Tịch đi, Tiểu Mã vỗ vỗ vai Trần Hiểu Húc, nửa đùa nửa thật nói. Trần Hiểu Húc đáp: "Con không biết là người đang khen con hay là chê con đây." "Đúng đúng, ta coi như là khen người đó." Trần Hiểu Húc đi theo bọn họ, thỉnh thoảng nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Diệp Thiếu Dương bị hắn nhìn ra không được tự nhiên. "Này, ngươi nhìn ta làm gì? Có lời gì nói đi." Trần Hiểu Húc cười một tiếng: "Quả nhiên là sư tổ, nếu không phải lần trước nhìn qua người dịch dung, con không nhận ra người đâu." Diệp Thiếu Dương nói: "Hiểu Húc, người có đem sự tình ta trở về nói với bạn gái người hay không đấy?" "Không, sư tổ dặn con không được nói, con đương nhiên không dám nói." Diệp Thiếu Dương tin: "Sư tổ, chuyện của Cửu Thiên Huyền Nữ, người nghe nói hay không, người có gì muốn hỏi không?" "Không." Trần Hiểu Húc ngây ra: "Người chẳng lẽ không nghi ngờ?" "Không liên quan đến ta, tú cầu đã cho các ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ là các ngươi lựa chọn, ta không quan tâm. Các người muốn làm gì thì cứ thế làm là được, không cần cân nhắc những lão già chúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net